Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi, cô chột dạ cúi đầu, Tuyền không dám ngẩng lên. Đi vào đại sảnh, bên trong truyền đến thanh âm ầm ĩ, thì ra là Chu Tiểu Lam cùng đám chị em đang đánh mặt trược. Bà ta liếc thấy Tiền Mật Mật vào nhà, liền đưa ra bộ dáng hiền từ hỏi thăm Tiền Mật Mật trước mặt các chị em. Mạn Chữ, con về rồi sao? Chơi có vui không? 3 ngày trước, Thẩm Mạn Chữ còn nói cho Chu Tiểu Lam muốn đi Đông Bộ chơi 3 ngày, cho nên Chu Tiểu Lam tưởng là Thẩm Mạn Chữ vừa đi chơi về. Đúng rồi, dì trước mắt này bộ dáng xinh đẹp, nhìn thế nào Tiền Mật Mật cũng cảm thấy bà ấy rất giống Bạch Tuyết. À, hồ... Chu Tiểu Lam hồ một cái, rồi nói với Tiền Mật Mật. Mạn Chữ, hôm nay con chuẩn bị tốt một chút, ngày mai sẽ phải qua nhà họ Kình. Ngày mai? Nhanh như vậy sao? Nghe vậy Tiền Mật Mật cảm thấy nghẹn họng. Nhanh, trước khi con đi Đồng Bộ đã nói trước rồi, không phải sao? Chu Tiểu Lam vừa tập trung trên bàn bạc trược, vừa nói với Tiền Mật Mật. Cả nhà họ Kình đều đã đến Đài Loan, sống ở khu biệt thự thuộc tập đoàn Seja. Con đi chào hỏi bọn họ, tận tình cũng là nên làm. Còn có bên kia hy vọng là đến Italy cử hành hôn lễ, không phải là Đài Loan. Ai, dù sao ta cũng đã nói với con. Tóm lại, ngày mai nhà họ Kình sẽ phái người đến đón con. Cứ như vậy đi. Cái gì? Tiền Mật Mật chấn động một hồi. Cô đã về rồi. Lúc này có cô gái đang đi xuống lầu, ngoại hình khá giống Chu Tiểu Lam. Cô ta chắc là Thẩm Mạn Trinh, chị của Thẩm Mạn Chữ. Trong tay cô ta đang ôm một đống hộp trang sức. Tiền Mật Mật mỉm cười nhìn cô ta. Mạn Chữ, Thẩm Mạn Trinh nói với Tiền Mật Mật, mấy đồ trang sức này đều là thứ tôi thích, và mấy bộ quần áo hàng hiệu kia, dù sao khi cô lấy chồng cũng không đem theo, vậy thì cho tôi đi. Đâu ra loại chuyện này? Tiền Mật Mật nhìn mấy hộp trang sức tỏa sáng, cả người sững sờ. Thẩm Mạn Trinh cứ vậy mà công khai lấy đồ của Thẩm Mạn Chữ. Tôi... Cô đang tính nói thì Thẩm Mạn Trinh đã cướp lời. Không cho cự tuyệt, tôi là chị của cô. Huống chi tôi nghe nói tập đoàn Xê Gia giàu hơn chồng tôi không biết bao nhiêu lần. Chuyện này đối với tôi đã không công bằng, cho nên cô lấy đồ để lại cho tôi cũng coi như là bù đắp cho chị vậy. Cái gì không công bằng? Tiền Mật Mật nhìn Thẩm Mạn Trinh nói không được một chữ. Lúc này cô rất thương cảm cho bạn tốt của mình. Ngoan. Thẩm Mạn Trinh tiến lên ngắt nhéo mặt Tiền Mật Mật, bóp bóp xong liền lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tiền Mật Mật cho là Thẩm Mạn Trinh nhìn thấu cái gì, chột dạ nhìn Thẩm Mạn Trinh. Thẩm Mạn Trinh chỉ vào tay Tiền Mật Mật nói, cô có vấn đề? Vấn đề gì? Ông trời phù hộ, đừng để cho cô ta phát hiện. Tiền Mật Mật cầu nguyện trong lòng. Thẩm Mạn Trinh thả ngón tay xuống, dáng vẻ khinh thường nói với Tiền Mật Mật, cô mập ra nhiều hơn chắc 2 kg thịt, nhiều kinh khủng, cô như vậy thì phải cẩn thận, coi chừng Kính Thiên Hạo nhìn không vừa mắt ngược đãi cô. Mập. Tiền Mật Mật sờ sờ gò má của mình, chợt nhớ ra thể trọng của cô khác với Thẩm Mạn Chữ. Thẩm Mạn Trinh ngồi xuống ghế salon thưởng thức lại bộ móng tay nghệ thuật mà buổi chiều vừa làm, hài lòng vô cùng nhìn Tiền Mật Mật nói giọng hả hê, tôi không phải là hù dọa cô, Kinh Thiên Hạo rất tà ác, tôi đã nghe qua một ít chuyện, người này bản tính tàn bạo nóng nảy, còn từng tham gia tổ chức khủng bố, quan trọng hơn là anh ta bị con gái làm tổn thương, cho nên anh ta hận con gái thấu xương. Nghe lời của Thẩm Mạn Trinh, sắc mặt Tiền Mật Mật lúc trắng lúc xanh. Cô đừng dọa tôi. Những người kia đang cùng Chu Tiểu Lam chơi mặt trược, nghe Thẩm Mạn Trinh nói tới Kỳ Thiên Hạo cũng rối rít phát biểu những cái mình nghe được. Có thật không? Vậy lời chồng tôi nói chắc là thật, một gì trong đó nói. Cái tập đoàn Xê Gia nhiều thế hệ cũng cùng con gái mafia kết hôn, mà Kinh Thiên Hạo nghe nói là người rất hung ác. Tôi cũng nghe nói qua, người đó hình như đã từng đem người thả vào cối xe thịt, rất kinh khủng. Tôi cũng nghe qua, lần này là Chu Tiểu Lam lên tiếng. Tôi nghe nói Kinh Thiên Hạo căn bản là động vật máu lạnh, âm thầm đáng sợ. Tất cả mọi người đều nói, Kinh Thiên Hạo là ma quỷ, chuyện gì cũng dám làm. Nghe lời của mọi người, từ sâu đáy lòng của Tiền Mật Mật trở nên lạnh lẽo, toàn thân phát run. Tiền Mật Mật không nhịn được hô to. Nếu là vậy, thì sao các người còn đem Mạn... Không... Còn em tôi, gả cho anh ta, thật là quá đáng. Cái gì? Thẩm Mạn Trinh sắc mặt không đổi, nhìn gương chỉnh lại tóc tai, hiển nhiên nói với Tiền Mật Mật. Đây là hôn nhân thương mại, không có lựa chọn. Cô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chu Tiểu Lam trách mắng. Đó là bà của quyết định, cũng không phải là chúng tôi. Cô là cái gì? Đúng rồi, một người khác tiếp lời. Con gái đều là như vậy, là do số mệnh. Làm sao mà chị của Thẩm Mạn Chữ, mẹ kế, thậm chí mấy người kia đều lại lạnh lùng như vậy. Không muốn, cô không thể đối mặt với phần tử kinh khủng như vậy, không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Nếu như một ngày nào đó Kình Thiên Hạo khó chịu với cô, đem cô thả vào cối xay thịt thì làm sao bây giờ?

Hoan nghênh con trở thành một thành viên của nhà họ Kình. Chúng ta, người cả nhà, ai cũng rất hoan nghênh con. Người cả nhà? Tiên Mật Mật tò mò nhìn xung quanh phòng khách, ngay cả con ruồi cũng không thấy. Ở đâu người cả nhà? Người nào? Mọi người đang ở đâu? Katana dường như nhìn thấu được nghi ngờ trong lòng cô. Mọi người, ai bận việc nấy? Bà nói với Tiên Mật Mật, chỉ là đến bữa ăn tối, mọi người sẽ tập trung. Đến lúc đó, bác sẽ từng bước giới thiệu cho con, biết không? Tiên Mật Mật gật gật đầu, Katana yêu thương sờ sờ đầu của cô. Katana nhìn sơ là người tốt. Như vậy, cô có thể hỏi bà một chút về Kính Thiên Hạo, cũng chính là con trai của bà. Bà là vị hôn phu tương lai của mình chứ? Không không không, hay là thôi đi. Đại ma đầu mà biết cô tìm hiểu lai lịch của hắn, chắc hẳn sẽ mất hứng đây. Dù sao nếu cô tìm được cơ hội chạy trốn, cô sẽ đi, căn bản không cần hỏi. Đúng vậy, Tiên Mật Mật âm thầm quyết định, coi như mạo hiểm tính mạng, cô cũng muốn trốn đi, sau đó cố gắng đi làm, đem 20 triệu trả lại cho Thẩm Mạn chứ. Đúng rồi, Katana đột nhiên hỏi cô, còn chắc là rất quen thuộc Đài Loan, bác muốn đi shopping nhưng không có người đi theo. Thiên Mai thì hẹn hò với bạn trai, về phần Thiên Hạo, tóm lại còn theo bác đi dạo phố, giới thiệu vài chuyện vui cho bác có được không? Nghe vậy Tiên Mật Mật nhất thời khổ não đứng lên. Những chỗ vui chơi, cô thật không biết người có tiền sẽ đi những nơi nào. Cái này bây giờ thật sự khiến cho cô nhức đầu. Đúng rồi, Tiên Mật Mật đột nhiên nghĩ tới, lợi dụng lúc đi dạo phố với Katana, có thể bỏ trốn. Nếu đã như vậy thì tùy tiện, chọn lại một chỗ để đi là được rồi. Sao? Ánh mắt Katana mong đợi nhìn cô hỏi. Bác biết con nhất định, chắc biết nhiều chỗ vui mà. Dạ, con với bác đi dạo một chút. Suy nghĩ một chút, Tiên Mật Mật lộ ra nụ cười nói. Cô quyết định cùng Katana đi khu vui chơi thiếu nhi, nơi đó có nhiều người, là nơi thích hợp để chạy trốn. Kế hoạch chạy trốn của Tiên Mật Mật cũng không có thành công, bởi vì từ lúc bước ra khỏi cửa đến khi về đến nhà đều có bảo vệ đi theo phía sau. Căn bản cô không tìm được cơ hội trốn đi mà cũng không dám trốn, cuối cùng vẫn theo Katana trở về nhà họ Kinh. Lái xe vào sân sau khu biệt thự, Katana nhìn đồng hồ kim cương trên tay, giọng nói đầy mong đợi. Bác nghĩ Thiên Hạo chắc đã về, các con cuối cùng có thể gặp mặt rồi. Tiên Mật Mật chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mạn Chữ, con chắc đang rất mong đợi chứ? Mong đợi nhìn thấy chồng tương lai của mình hình dáng ra sao? Rất xin lỗi, cô không có chút mong đợi nào cả. Katana không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiên Mật Mật, rất tự nhiên nói tiếp. Bác trước kia cũng là như vậy, lần đầu tiên gặp Kim Kính thì rất hồi hộp, tim cứ nhảy loạn xạ. Lòng của Tiên Mật Mật hiện tại cũng như vậy, chỉ là cô vì sợ mới như vậy, tuyệt đối không phải hưng phấn. Từ lúc lái xe vào sân sau, dọc theo đường đi, cô quan sát xem có con đường nào chạy trốn được, mà cái tường rào của sân sau hình như... Tại sao tường rào của sân sau lại thấp như vậy? Tiên Mật Mật làm bộ tò mò hỏi Katana, cô nghĩ có thể chạy trốn ở đó được. Katana ưu nhã giải thích cho cô. Bởi vì phía sau nó chính là vách núi nên không cần tường rào cao quá. Núi, vách núi, nói cách khác đó là một con đường chết. Không, không thể nào. Còn sao vậy? Katana thấy Tiên Mật Mật đang ngẩn người, liền gọi cô. Xuống xe đi, còn sắp gặp chồng tương lai của mình, vui chứ? Vui ạ, cô cố nặn ra nụ cười trên mặt. Khi xe cô đang ngồi dừng lại, một chiếc xe cao cấp khác cũng mở ra. Giờ phút này, cả khu biệt thự lẫn con đường đều sáng lên dưới ánh hoàng hôn rất nghệ thuật. Các đèn hoa hồng nở rộ, trăm phần lãng mạn. Thật là đẹp, Tiên Mật Mật xem đến hoa mắt, cô vừa nhìn, vừa đưa tay khiến Katana kéo cô ra khỏi xe. Bác cũng rất thích, đây là bác đặc biệt yêu cầu kỹ sư thiết kế, bà vui vẻ nói. Phục hồi tinh thần lại, Tiên Mật Mật phát hiện người người hình như đang bể bộn ra ra vào vào, bảo vệ cũng không đề phòng nghiêm trọng. Cô đột nhiên nảy sinh ý tưởng. Bác gái, con có thể một mình đi dạo khắp nơi xem mọi thứ được không? Tiên Mật Mật hỏi Katana. Nơi này thật sự xinh đẹp, con có thể đi khắp nơi xem có gì còn đẹp hơn trong chuyện cổ tích được hay không? Nghe vậy Katana có vẻ hơi do dự. Chỉ là lúc này bà thấy đèn lầu 2 đã sáng, biết Kình Kính đã về, bà cũng không rảnh rỗi kể bên Tiên Mật Mật nữa rồi. Được rồi, vậy bác vào nhà trước, con đi dạo một chút, chỉ là đừng đi quá xa đó. Dạ. Nói xong Tiên Mật Mật đi tới cửa bên hông tường. Tường này mặc dù hơi cao, nhưng là nếu như cô có thể tìm được cái gì lót phía dưới thì có thể trèo lên phía trên. Cô tìm cả nửa ngày, mất hết hơi sức, rốt cuộc mang về một khối đá lớn. Cô đạp lên, ảo não phát hiện vẫn còn thiếu một chút. Chỉ một chút thôi, cô có thể leo lên đỉnh tường rồi. Còn một cách, phải nhảy thôi. Vì vậy cô liều mạng, nhảy muốn bám lấy đỉnh tường, nhưng lần nào cũng thiếu một chút. Lần cuối cùng cô đã có thể bám tới, nhưng không ngờ tay đột nhiên bị trượt, cô lại ngã xuống. Thật may có người từ phía sau đỡ cô, nếu không cô chắc hẳn đã bị té thê thảm. Tiền Mật Mật thở phào nhẹ nhõm. Cảm... Nói đến một nửa cô phát hiện có gì đó không đúng. Là ai đỡ được cô? Tiền Mật Mật vội mở mắt nhìn lên phía trên. Người cứu cô nhìn thấy cô, dù vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở nụ cười tiêu sái hỏi cô. Cần giúp một tay không? Tiền Mật Mật kêu thảm, lăn từ trên tay người cứu cô xuống. Thế nào, lại là anh ta? Sao anh lại ở chỗ này? Tiền Mật Mật không khách khí chất vấn. Câu hỏi này thật buồn cười, nơi này là nhà mình, là địa bàn của tập đoàn Seja, anh không ở đây thì còn ở đâu? Kình Thiên Hạo trong lòng cười thầm. Cô sao lại ở chỗ này? Kình Thiên Hạo hỏi ngược lại cô. Đó là vì... Tiền Mật Mật nói được một nửa, lại nuốt trở về. Nói ra rất dài dòng, tôi không có thời gian nói với anh nhiều. Như vậy, tôi rất gấp. Cô gấp cái gì? Vội vã đi ra ngoài đó. Tiền Mật Mật nhìn Kình Thiên Hạo, trong lòng sinh kế. Cô nói với anh. Không bằng như vậy đi. Anh nghĩ cách giúp tôi leo ra ngoài, thì chuyện anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi, chúng ta sẽ xóa bỏ hết. Cô sao lại tới đây? Tại sao lại muốn leo ra ngoài? Kình Thiên Hạo không hiểu, chỉ vào cửa chính. Cửa chính ngay đó, sao cô lại chọn leo tường cho cực khổ như vậy? Tiền Mật Mật thần bí quan sát động tĩnh bốn phía, hạ thấp giọng. Anh không hiểu đâu, nếu như bị ma thần biết tôi muốn trốn, hắn ta sẽ nhét tôi vào trong cối xay thịt. Nhắc tới thật là mắc ói đó. Ma thần? Kình Thiên Hạo không hiểu lời Tiền Mật Mật nói. Cối xay thịt? Anh tốt nhất là cùng tôi rời khỏi chỗ này. Cô quyết định tốt bụng nhắc nhở hắn. Đừng có ngu, đứng ở đây không đi sẽ rất nguy hiểm đó. Kình Thiên Hạo nhìn cô, giờ khóc giờ cười. Trước kia anh chỉ cảm thấy cô gái này có gì lạ lạ, nhưng lần này anh... Căn bản chính là cô chính là điên điên khùng khùng. Cô nói ma thần kia rốt cuộc là ai? Kình Thiên Hạo muốn biết. Tiền Mật Mật đang tính nói, Kình Thiên Trấn đi về phía bọn họ, thấy Kình Thiên Hạo đứng với Tiền Mật Mật, nghi hoặc nói: Thiên Hạo, dùng cơm, đem vợ tương lai vào cùng luôn đi. Cái gì? Cô gái nhỏ là lạ này chính là vợ tương lai Thẩm Mạn Chữ? Cái gì? Tiền Mật Mật cũng khiếp sợ muốn té xỉu. Cô là Thẩm Mạn Chữ? Kình Thiên Hạo nghiêm túc hỏi cô, hình ảnh trong mắt Tiền Mật Mật thật đáng sợ. Tôi nửa ngày, cuối cùng Tiền Mật Mật rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi, ngất xỉu tại chỗ. Đại ma thần Kình Thiên Hạo không thể làm gì khác hơn là đỡ cô lần nữa. Tôi sẽ không cưới cô ấy. Đem Tiền Mật Mật về đại sảnh, gọi người mang cô về phòng nghỉ ngơi, Kình Thiên Hạo mới tuyên bố với mọi người. Con nhất định phải cưới. Kình Kính bác bỏ. Thật sự hoang đường, giữa con và cô ấy một chút tình cảm cũng không có, kết hôn cái gì? Cho nên trước là đón nó về đây, các con có thể ở đây, chúng ta về Italy trước bồi dưỡng tình cảm không phải sao? Người ta cũng đã để người đến đây rồi, không đến lượt con hối hận. Cha, không phải hai người ở chung sẽ phát sinh tình cảm. Kình Thiên Hạo bất mãn nói với Kình Kính. Tình cảm không có chính là không có. Còn không thử thì sao lại có thể kết luận không có? Chính là không thể nào. Đó là bởi vì Selena còn tồn tại trong lòng của con. Kình Kính cả giận nói. Ông hôm nay không thể không mắng đứa con trai này được. Nghe được cái chữ Selena, phòng khách nhà họ Kình nhất thời đóng băng. Vốn là một bên đang nói chuyện phiếm trò chuyện vui mừng, mà kệ cha con họ gây gổ, để tránh bị liên lụy, mọi người quyết định tránh đi. Tôi muốn đi ngủ, Kình Thiên Bưu nói. Tôi đi xem Mạn Chữ một chút, Katana nói. Chớp mắt một cái, chỉ còn lại mình Kình Thiên Trấn. Hắn nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải, suy tính mình không nên lưu lại, tuyên bố hòa bình. Tôi quên mất, Xì đang chờ tôi đến chỗ hẹn, tôi đi trước. Hai người từ từ tán gẫu. Kình Thiên Trấn cuối cùng lựa chọn. Không có. Trầm mặc chốc lát, Kình Thiên Hạo lạnh giọng nói. Còn có. Kình Kính lập tức phản bác. Bởi vì cô ta còn tồn tại trong lòng con, cho nên con đem con gái trên toàn thế giới này thành Selena. Con sợ các cô ta, căn bản không dám đến gần con gái. Con sợ gặp lại một Selena lần nữa, tổn thương tự ái đàn ông. Kình Thiên Hạo nghe ông nói vậy, nhất thời im lặng. Đúng, anh thừa nhận, tất cả cũng chỉ vì lý do buồn cười đó. Anh thích cô ta, mà cô ta lại lựa chọn một người con gái khác, thậm chí anh còn không thể bại bởi một người đàn ông. Cho nên anh thật sự muốn nói, không muốn hôn bất kỳ người con gái nào. Kình Kính nói xong, nổi giận đùng đùng, trở về phòng để một mình Kình Thiên Hạo ở lại phòng khách. Về phần Tiền Mật Mật, từ lúc té xỉu đã ngủ thẳng đến nửa đêm, mà Katana đã chăm sóc cô tới 10 giờ mới đi ngủ. 3 giờ sáng, một bóng dáng cao lớn đi vào phòng của Tiền Mật Mật. bóng dáng này chính là Kình Thiên Hạo. Kình Thiên Hạo ngồi dựa vào cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt của Tiền Mật Mật. Cô bé trước mắt này chính là người sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời này sao? Có lẽ cha anh nói một chút cũng không sai, anh nên quên đi câu chuyện cũ buồn cười đó, điều chỉnh lại tâm tình, không nên bài xích con gái, tập tiếp nhận một người vợ. Vợ, anh cẩn thận chu đáo nhìn cô, phát hiện gương mặt cô thật mỹ lệ, khi ngủ nhìn cô vô cùng ngây thơ. Lúc này Tiền Mật Mật lật người, đá rơi cái chăn trên người. Trên người cô lúc này chỉ mặc bộ đồ ngủ ren, bộ ngực trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện. Dáng người vợ của anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến anh muốn chảy máu mũi. Kình Thiên Hạo nhếch mày, hít thật sâu. Đồng thời lúc này Tiền Mật Mật đang gặp mộng. Cô mơ thấy cô gặp Bạch Mã Hoàng Tử, hết sức dịu dàng chăm sóc cô. Dáng người cao lớn, dũng cảm, khi cô đang muốn giang hai tay ra ôm thì lại thấy rõ gương mặt đó. Thế nào lại là gương mặt của Kình Thiên Hạo? Cô bị dọa sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức thức tỉnh. Mở mắt ra, Tiền Mật Mật không ngờ lại nhìn thấy mặt của Kình Thiên Hạo. Cô hối hận tại sao lại tỉnh dậy, dù gì thì trong mơ, ít nhất cô còn có thể sống lâu thêm một chút. Kình Thiên Hạo vừa thấy cô mở mắt, lập tức thu lại vẻ mặt dịu dàng, bày ra khuôn mặt ác ma. Anh đến gần khuôn mặt của cô, nở nụ cười ác ma nói với cô. Cô tỉnh rồi. Mặt của anh gần như vậy, sẽ không phải là muốn... Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, cô lập tức đưa tay che miệng mình, quyết định liều chết không mở miệng, tránh bị hôn lần nữa. Kình Thiên Hạo nhìn bộ dạng lo lắng vội vã của cô, vừa bực mình vừa buồn cười. Vợ của anh, thần thú vị làm sao? Nhìn lại cái hôn sự này, hình như cũng không phải là không được. Cô đang sợ cái gì? Kình Thiên Hạo vừa hỏi vừa đến gần Tiền Mật Mật. Không trả lời, chết cũng không trả lời. Tiền Mật Mật thề, đánh chết cũng không nói, dùng sức lắc đầu. Cô không phải từng nói, nụ hôn đầu của cô là để dành cho ông xã của cô sao? Cái này thật khéo, ông xã của cô cũng chính là tôi, cho nên cô còn tránh cái gì? Nói xong Kình Thiên Hạo liền ra tay đẩy hai tay của cô ra. Không được, Tiền Mật Mật kinh hoàng lên tiếng, mà Kình Thiên Hạo nhận lúc ấy cũng bá đạo chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, một lần nữa tận hưởng ngọt ngào nơi cánh môi. Kình Thiên Hạo say mê đôi môi của cô, tỉ mỉ thưởng thức, tưởng chừng đôi môi sẽ tan ra bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên hôn cô, căn bản là chỉ chọc ghẹo cô, nụ hôn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, quá nhanh, nhanh đến mức anh không cảm nhận được, còn bây giờ phải hết sức chăm chú mà hưởng thụ. Tiền Mật Mật thử đẩy anh ra, nhưng cánh tay Kình Thiên Hạo cường tráng, cô không thể động đậy, chỉ có gào thét cứu mạng điên cuồng nơi đáy lòng. Cô cảm thấy trong đầu như có tòa núi lửa muốn nổ tung, ung ung đánh cho cô đầu óc trống rỗng. Anh quả nhiên là ma thần, dã man, bá đạo như vậy. Nhưng có một điều kỳ lạ, ngoại trừ sợ hãi trong lòng, Tiền Mật Mật còn có một cảm giác kỳ quái không biết tên, hình như là cảm giác rung động. Ôm cô gái trẻ trong lòng, bản năng đàn ông của Kình Thiên Hạo trỗi dậy, hai tay anh vuốt ve thân thể cô, đem áo ngủ mỏng manh kéo lên cao, chân dài trắng như tuyết của cô phơi bày ra ngoài. Mà thấy tình huống có thể sẽ mất đi khống chế, hai hàng nước mắt của cô không tự chủ rơi xuống. Tiền Mật Mật lúc này thật tức giận, tại sao lại mềm lòng đồng ý giúp Thẩm Mạn Chữ nhận lấy 20 triệu đó? Nước mắt của cô chảy đến bên môi Kình Thiên Hạo, làm thức tỉnh anh. Kình Thiên Hạo dừng lại tất cả động tác. Tiền Mật Mật thừa dịp đánh Kình Thiên Hạo một cái tát. Chát một tiếng, âm thanh vang lên trong không khí trầm tĩnh. Kình Thiên Hạo sờ sờ gương mặt mình, ảo não nói: "Cô không phải là muốn gả cho tôi sao? Còn ở đó kiên trì cái gì?" Mặc dù anh đã dừng lại, không ép buộc những gì cô không muốn, nhưng cái tát này của cô dùng hơi quá sức, làm cho anh không khỏi muốn dọa cô một chút. "Anh thật không hiểu cái gì?" Tiền Mật Mật tức giận kêu gào. "Anh thật không hiểu gì hết, tôi muốn gả cho anh thì sao? Cách anh đối đãi với tôi, căn bản không giống một người chồng, anh vừa máu lạnh lại không có tình cảm, làm sao anh có thể hiểu được chuyện này có ý nghĩa với tôi bao nhiêu?" "Ngu ngốc, bản thân mình là gì chứ? Anh có vì người khác mà suy nghĩ hay không? Khốn kiếp." "Khốn kiếp?" Cô lại dám mắng anh hai chữ này, chẳng lẽ cô chán sống sao? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Kình Thiên Hạo nhìn chằm chằm Tiền Mật Mật, ánh mắt như muốn bước người. Giây kế tiếp, hắn đột nhiên nắm lấy bả vai Tiền Mật Mật, nhìn cô đe dọa. Cô chỉ cần tiếp tục nói ra câu tôi không thích nghe. Nụ cười của anh mang theo tà khí. Tôi không thể bảo đảm có thể làm ra chuyện điên cuồng hơn hay không. Nghe vậy cô cũng rút ra một ngụm khí lạnh lẽo, đôi mắt run rẩy nhìn Kình Thiên Hạo. Nói đi. Kình Thiên Hạo chọc tức bên tai cô. Không phải rất thích nói sao? Cô dám nói thêm một chữ nữa đi. Tiền Mật Mật cắn chặt hàm răng, không dám nói lời nào, cử động cũng không dám. Kình Thiên Hạo lúc này mới hả hê buông cô ra, rời khỏi phòng không quay đầu lại. Cho đến khi nghe tiếng chân Kình Thiên Hạo xuống lầu thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới cuộc sống tương lai có thể là một vùng tăm tối, Tiền Mật Mật lo lắng, không biết phải làm thế nào mới đúng. Trái ngược với Tiền Mật Mật, Kình Thiên Hạo bên này vui vẻ không thể tả, trong miệng ngâm nga bài hát, trong lòng bắt đầu mong đợi những ngày sau này. Buổi sáng hôm sau, Katana tự mình bưng tô cháo lên phòng. Tiền Mật Mật thấy cô đã tỉnh, trong lòng bà cảm giác như đã buông xuống tảng đá to. Bà không biết, tối qua sau khi Kình Thiên Hạo đi ra, cô không có ngủ được. Cả đêm hình ảnh anh hôn cô như ám ảnh trong đầu, lặp đi lặp lại, phá vỡ sự yên tĩnh trong lòng, khiến cô không tài nào ngủ được. Katana đối với Tiền Mật Mật rất dịu dàng, từ tốn nói, thật tốt quá, cuối cùng con cũng tỉnh, mạn chữ à, con hại bác lo lắng gần chết. Tiền Mật Mật nhìn bà, nụ cười rất chân thành. Bà ngồi xuống hỏi cô, sao lại té xỉu vậy, con bị thiếu máu hả? Thật may là lúc đó Thiên Hạo đi ngang qua, nếu không còn té xỉu bên ngoài, mọi người cũng không biết. Không cần nhắc tên Kình Thiên Hạo có được không? Cô hận chết anh ta. Tiền Mật Mật gào thét điên cuồng, nguyên rủa anh ta tận đáy lòng. Cô muốn la lên thật to, các vị đi tìm Thẩm Mạn Chữ thật mà nói, mọi chuyện không liên quan gì đến tôi là Tiền Mật Mật, không phải Thẩm Mạn Chữ. Katana vỗ vai cô, quan tâm cô. Còn chắc là đói bụng rồi phải không? Tối qua không ăn cơm, hèn gì tinh thần không tốt, sắc mặt kém như vậy. Tinh thần cô không tốt, sắc mặt kém đều không phải do Kình Thiên Hạo sao? Còn không đói bụng. Vừa lúc đó cái bụng như phản bội lời nói của cô kêu lên. Tiền Mật Mật đỏ mặt, vội vàng vuốt bụng, vẻ mặt xin lỗi, ngước lên nhìn Katana. Bà sửng sốt một chút liền cười nói, ở nhà chúng ta không cần khách sáo, con về sau cũng là thành viên trong gia đình này mà. Bà bưng chào đến trước mặt cô, vừa giúp cô thổi nguội vừa nói, người một nhà, không có gì là không thể nói. Nhà họ Kinh chúng ta không giống các nhà giàu có khác, chúng ta không có quan trọng các lễ tiết hay hạn chế các phép tắc. Trong lòng Tiền Mật Mật suy nghĩ, một người phụ nữ dịu dàng, nhiệt tình thế này, sao có thể là mẹ của Kình Thiên Hạo được chứ? Nhìn bà dịu dàng khiến cô rất cảm động, cô nhớ đến mẹ mình đang ở trên trời. Mẹ cô đã qua đời từ 10 năm trước. Nghĩ đến lúc nhỏ, chỉ có mẹ mới giúp cô thổi nguội thức ăn. Katana thật sự rất tốt, làm cô bật khóc. Sao vậy? Con có chuyện gì vậy? Nói cho bác biết. Katana lo lắng. Mạn chữ à, con có chỗ nào không khỏe? Nói cho bác biết đi nào. Ngoan. Tiền Mật Mật nghẹn ngào nói. Con rất nhớ mẹ con. Mẹ con? Chẳng trách nào... Bà bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Bác hiểu tâm trạng bây giờ của con gái khi gả ra ngoài, rời khỏi cha mẹ đều sẽ có chung tâm trạng này. Nếu con nhớ mẹ nhiều như vậy, lát nữa bác kêu Thiên Hạo chở con về nhà thăm mẹ, con đồng ý không? Gọi Kình Thiên Hạo đưa cô về? Không được, nghĩ cũng không cần nghĩ, Tiền Mật Mật đã sợ không chịu nổi. Cô liều mạng lắc đầu. Không được, không được, bởi vì mẹ đã qua đời. Cô thấy Katana nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, mới nhớ tới cô bây giờ là Thẩm Mạn Chữ, không phải là Tiền Mật Mật, chỉ là mẹ của Thẩm Mạn Chữ không phải cũng qua đời rồi sao? Cô nói cũng không có sai. Nghĩ tới đây, cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của con qua đời rồi, Chu Tiểu Lam không phải mẹ ruột của con, mẹ con là vợ hai. Thì ra là như vậy. Katana đau lòng nhìn cô. Về sau bác cũng coi như là mẹ con rồi, nếu như con không ghét bỏ. Tiền Mật Mật vội cướp lời. Con vui mừng còn không kịp, bác biết không? Con đã rất lâu không còn cảm giác được mẹ quan tâm chăm sóc rồi. Con thích lắm. Cảm ơn bác gái. Những lời này thật sự làm cho Katana rất vui vẻ. Bà ôm Tiền Mật Mật hôn cô. Bác cũng rất yêu thích con, Mạn Chữ. Khi Katana nói hai chữ Mạn Chữ, Tiền Mật Mật mới nhớ tới quyết định của mình. Trải qua chuyện tối hôm qua, cô càng thêm chắc chắn. Cô không thể tiếp tục ở đây. Cô phải nói với Mạn Chữ, giải trừ giao dịch này. Nhưng mà cô thật sự xin lỗi Katana đã đối xử tốt với cô như vậy. Tiền Mật Mật sau khi ăn điểm tâm xong liền lấy cơ muốn đi dạo toàn bộ. Chuyện không thể để tiếp tục như vậy, cô phải quyết định thực hiện nhanh chóng. Cô nhớ lúc Mạn Chữ rời đi có dặn dò, nếu trong khoảng thời gian này có chuyện gì không giải quyết được thì hãy điện thoại cho chị Lăng Khả Mi. Vì vậy cô liền gọi cho Lăng Khả Mi, nói với cô ấy là cô không muốn giả Mạn Chữ nữa. Điện thoại vừa thông, cô không quan tâm mình và Lăng Khả Mi có quan nhau hay không, liền bla bla với đầu bên kia oán trách đủ điều về Kình Thiên Hạo. Cô nói Kình Thiên Hạo không phải là người, anh ta tàn bạo, không tôn trọng người khác, cũng không thông cảm cho người ta. Alo, alo, chị Lăng, chị có đó không? Kỳ lạ, cô nói không ngừng 3 phút, tại sao bên kia không có phản ứng nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net